10.003.000 trượng. Tiếp tục, 10.004.500 trượng. Tiếp tục, 10.005.600 trượng. Chấm ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.